thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 707, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cũng không muốn có chuyện gì dính dáng đến anh ta, dù sao bọn họ cũng không phải là người cùng giới, không cần phải khách sáo. Tôi còn có việc, các anh cứ từ từ ở lại đây chơi đi. Cô gái mặc đồ trắng ngay lập tức nhảy ra. Chờ một chút, cô định xử lý bộ quần áo này của tôi như thế nào đây? Ánh mắt của Lưu Nhất Hách lập tức trở nên lạnh lùng. Tạ Như Bình, cô đừng có gây chuyện nữa. Cơ thể của Tạ Như Bình bỗng chốc run rẩy, cô ta cảm thấy có chút lo ngại sợ hãi. Đột nhiên có một cô gái mặc bộ quần áo màu vàng đi tới nhẹ nhàng khoác lấy tay cô ta, khuôn mặt vô cùng tức giận kêu lên. Sao lại là gây chuyện? Thiếu gia Hách, đây là bộ quần áo mà chị Như Bình yêu thích nhất, bây giờ không thể nào mặc được nữa rồi. Lạc Di vô cùng bình tĩnh nhìn qua, là Hoàng Lộ, cô ta vẫn thích đi chơi với đám công tử có tiền như vậy. Lưu Nhất Hách rất mất kiên nhẫn, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, tôi sẽ bồi thường thay cho cô ấy, cũng không phải do anh làm ướt, tại sao anh lại phải bồi thường? Tạ Như Bình là ngôi sao điện ảnh vừa mới nổi lên gần đây, đây cũng là thời điểm không ổn định nhất trong sự nghiệp của cô ta. Tôi cũng không cần, cô gái này, cô cũng không thể ỷ vào bản thân mình có khuôn mặt xinh đẹp thì có thể làm ra những chuyện ngang ngược như vậy được. Hoàng Lộ ở bên cạnh phụ họa cho cô ta. Lạc Di à, con người của em vẫn không thích nói đạo lý giống như trước nhỉ. Đúng là có khuôn mặt xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được. Mọi lúc mọi nơi đều có đàn ông đứng ra dọn dẹp cục diện rối rắm thay cho em. Cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn không hợp với Lạc Di. Bây giờ có cơ hội thì lập tức muốn đạp cho cô một cái thật mạnh. Trong lòng của cô ta lúc này đang rất là vui vẻ. Lạc Di cũng không biết nói gì, tại sao lại gặp được cô ta ở chỗ này nữa vậy? Thứ nhất, tôi đang đi đứng rất là đàng hoàng, là do các cô tự đụng vào người tôi trước, các cô mới là người phải xin lỗi tôi mới đúng. Hoàng Lộ sợ ngây người, cái gì, muốn tôi xin lỗi cô sao? Nằm mơ đi, Lạc Di hiếm khi mới đi ra ngoài một chuyến, không muốn vì loại chuyện này mà làm cho tâm trạng của mình trở nên xấu đi. Thứ hai, tính tình của tôi không tốt, đừng có chọc vào tôi. Hoàng Lộ ghét nhất là loại người luôn tỏ ra kiêu ngạo không thể kiềm chế này, luôn ra vẻ cao hơn người khác một bậc, cô ta cảm thấy bản thân đang bị nhục nhã. Thiếu gia Hách, anh nhìn mà xem, cô ta là loại người không chịu nói đạo lý như vậy đấy, anh cũng đừng có để cho cô ta lừa. Vẻ mặt của Lưu Nhất Hách có chút lạnh lùng, Lạc Di là người như thế nào, chẳng lẽ anh ta còn không rõ hay sao? Nếu biết trước là sẽ gặp được Lạc Di ở đây, anh ta cũng sẽ không mang theo đám phụ nữ gây mất hứng này. Nói cái gì mà cảnh đẹp thì phải có mỹ nhân làm nền, tất cả đều là chó má. Rõ ràng là mấy người bên cạnh muốn dẫn theo đám phụ nữ này để đi chơi thì có. Tạ Như Bình len lén liếc nhìn anh ta một cái. Đây là kim chủ, phải tìm mọi cách làm cho anh ta đầu tư vào bộ phim tiếp theo của cô ta mới được. Cô ta kéo tay Hoàng Lộ hỏi, cô quen biết với cô ta sao? Hoàng Lộ giống như vừa nắm bắt được cơ hội, chúng tôi cũng được xem như là hàng xóm, nhà của cô ta mở một cửa hàng thực phẩm tiện lợi nho nhỏ, kiếm được mấy đồng tiền đã tỏ ra kiêu ngạo, phong cách làm việc thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tạ Như Bình cười ha ha, thì ra chỉ là một hộ kinh doanh cá nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta còn tưởng rằng mình đang đắc tội với vị thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nào nữa cơ đấy. Thời buổi bây giờ địa vị xã hội của các hộ kinh doanh cá nhân rất là thấp, là sự tồn tại bị người khác khinh bỉ. Thứ mà mọi người sùng bái nhất vẫn là thân phận địa vị. Cách chương.